Xin lỗi anh, chương 1-2, góc truyện audio.com. Tại ga tàu lửa số 16, một cô gái xinh đẹp đội chiếc mũ vành trong màu vàng nhạt với bộ váy màu trắng dài ngang đầu gối. Đôi mắt sapphire nhìn về phía chiếc tàu đang chạy tới, đôi môi nhẹ mỉm cười làm cô trở nên lấp lánh một cách lạ kỳ. Đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ mở ra, xin lỗi các anh. Có lẽ em sẽ không chọn bất kỳ ai trong số các anh. Em không muốn tình bạn bền vững của các anh tan vỡ chỉ vì em. Phía sau cô gái xinh đẹp ấy là ba chàng trai cao ráo với những style khác nhau. Chàng trai đứng bên trái bước lên nói, chỉ cần là em muốn, anh sẽ làm tất cả. Nhưng xin em hãy chọn anh. Chàng trai bên trái ấy nhìn cô gái với ánh mắt đầy hy vọng nhưng cô vẫn không quay lại. Dù chỉ là một chút xíu, cứ như anh là một người vô hình. Nguyệt, em hẳn là phải hiểu trái tim anh đang thổn thức vì em. Em là tia sáng cuối cùng của đời anh. Hãy đến bên anh. Chàng trai ít giữa bước lên đau buồn nói. Phải chi người được chọn là anh, nhưng anh không thể ích kỷ như vậy. Đây là quyền lựa chọn của cô. Nhưng dù thế nào thì tình bạn giữa anh và hai người còn lại vẫn sẽ bền vững. Cô gái vẫn không nhúc nhích gì mà vẫn cứ nhìn đăm đăm vào chiếc xe lửa từ xa chạy đến. Nguyệt, hãy quay lại đây và nhìn anh thêm một lần nữa. Hãy nói với anh rằng em yêu anh đi. Làm ơn, hãy quay lại với anh một lần nữa. Chàng trai cuối cùng rất đau khổ bước lên nói. Ai đời lại đi chia tay một người mình yêu rồi chọn một người khác để lại cho người ấy một nỗi đau không thể phai nhòa. Anh hận bản thân mình lắm. Anh hận vì sao lúc ấy lại bỏ cô cơ chứ? Tu tu tiếng còi xe lửa đến gần. Cô gái lặng im bước đi thật nhanh. Để rồi không một ai kịp ngăn chặn. Cô bước ra khỏi nơi chờ. Mà đi xuống đường ray xe lửa. Xin lỗi anh, có lẽ chúng ta sẽ không thuộc về nhau. Thân ảnh cô biến mất trước ánh mắt của ba chàng trai và hàng trăm con mắt của mọi người ở ga. Để lại nơi cô vừa bước đi là một cái vali có một chiếc nón màu vàng lẻ phía trên. Tong một viên pha lê trong suốt rơi xuống đất, hòa quyện với thiên nhiên. Đó là giọt nước mắt duy nhất khi cô vĩnh biệt những người bạn của mình và cũng là giọt nước mắt cuối cùng của cô, là dấu ấn cho cái ngày mà cô chết. Đôi khi tình yêu làm cho ta hạnh phúc, đôi khi tình yêu lại làm cho con tim ta tan nát. Tình yêu là một bước ngoặt của cuộc đời, để rồi khi ta nhận thấy rằng đó chỉ là giả dối, từ một giấc mộng đẹp sẽ trở thành ác mộng hàng đêm của ta. Anh yêu em chỉ là một lời giả dối. Hay phải chăng đó chỉ là vì anh muốn đùa giỡn với em? Tình yêu đánh mất lý trí của em, nhưng sự thật đã làm con tim em nhói đau vĩnh biệt người em yêu. Hẹn anh tại một phương trời nào đó ngày ấy. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng chỉ tiếc rằng, lúc ấy, ta chỉ còn là người qua đường mà thôi. Em sẽ quý trọng những giây phút cuối cùng mà ta bên nhau nhớ nhé. Anh chuyện thứ 2 Mizu viết, ủng hộ Nhoa A, cách chương.